Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoải mái một chút nào. Trong giọng nói tràn ngập sự khó chịu. Anh không nghĩ để cho em có cảm giác thoải mái này. Anh vỗ nhẹ mặt cô, mắt không chuyển nhìn cô. Cho nên mới không nói cho em biết. Không nghĩ tới hậu quả lại như vậy. Khiến em hiểu lầm, khiến em thương tâm. Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ không bao giờ gạt em chuyện gì hết. Sài Nghi im lặng nhìn anh, không biết có nên tin tưởng lời anh nói không. Không, cô tin tưởng. Nhưng trong lòng vẫn hỗn loạn, tìm không thấy có thứ khiến cô an tâm. Em không tin lời anh nói. Thấy cô trầm mặc, anh hỏi lại. Em tin. Cô lấy biểu tình bất lực nói với anh. Hàn Hoài Trân tự hốc mắt, chốc lát gật đầu quyết tâm nói. Tối nay chúng ta ra sân bay tiễn cô ấy. Sài Nghi kiếp sợ nhìn anh, không biết phải làm sao. Anh muốn đưa cô ra sân bay để tiễn bạn gái cũ ư? Cô ấy không biết người kia. Hơn nữa người kia xinh đẹp như vậy. Cô đi không phải là tự nói mình đang ghen tị sao? Em... Cô muốn cự tuyệt, lại bị câu nói tiếp theo của anh dọa cho ngây người. Thật ra, Jennifer biết anh có một người để yêu, còn sắp kết hôn nữa nên rất muốn gặp em. Hiện tại muốn sửa chữa đã quá muộn, muốn mua một đôi giày cao gót 20cm để tăng thêm chiều cao nhưng lại sợ ngã. Cuối cùng Sài Nghi dùng hết tất cả biện pháp trang điểm cho mình cùng với cửu kính đến sân bay quốc tế. Cô đương nhiên có thể không đến, bởi vì cô tin tưởng cửu kính sẽ không bắt buộc cô. Nhưng cô không muốn trốn tránh nữa, không muốn để chuyện này trở thành một mối ngại ở trong lòng, trở thành một quả bom hẹn giờ, tương lai có thể phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Cho nên mới đến đây thật. Cũng thật may mắn vì cô đã đến đây. Jennifer không giống như trong trí tưởng tượng một tí nào. Cô ấy không có kiêu ngạo, ngược lại còn rất hào phóng, nhiệt tình, là một cô gái chính trực. Cô rất thích người có cái tính này. Ít nhất, cô sẽ không ghen với người ta. Lần đầu tiên gặp mặt, Jennifer đứng ở phía đối diện. Ánh mắt săm soi trên người của cô giống như đao kiếm. Mỗi một cái liếc nhìn đều khiến cô co rụt cổ lại. Cho nên đối với lời nói cái đầu tiếp theo, cô không có cảm giác quá lớn. Cô không có xinh đẹp, giống như trong tưởng tượng của tôi. Còn xấu hơn như trong tưởng tượng nữa. Thật không biết Henry thích cô ở chỗ nào. Lại không nguyện ý tái hợp với tôi. Jennifer ngạo nghễ nói. Người Trung Quốc có câu, hảo mã không ăn cỏ dại. Tôi cũng không liên quan đến văn hóa đấy. Sài Nghi không khách khí mà đáp lại. Jennifer ngây người ra, sau đó nhịn không được mà bật cười. Tuy rằng nói rằng từ nhỏ sống ở Mỹ, nhưng trình độ tiếng Trung không tệ, cho nên mới bật cười. Cô không ngờ rằng vị hôn thê của Henry bề ngoài nhìn như vô hại, không ngờ lại sắc bén như thế. Đúng là nhìn người, không thể nhìn tướng mạo. Cô nhìn Henry, chỉ thấy anh mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn hôn thê của mình, ngay cả một giây chú ý cũng không phân ra cho một nữ nữ như cô. Nhìn người này, cô chỉ biết cảm khái, may là đã chấp nhận sự thật, bằng không bây giờ sẽ bị đả kích rất lớn. Cô may mắn đó, với lại cũng không tệ đâu. Jennifer cười, giọng nói đã không còn ngạo khí như lúc nãy. Tôi đã quen biết rất nhiều bạn trai, sau khi nghĩ lại mới phát hiện anh ấy là tốt nhất. Đáng tiếc là lúc gặp lại, anh ấy không muốn tiếp tục tình duyên nữa. Bên cạnh anh ấy đã có cô. Còn nói dứt khoát, cô là người anh ấy yêu, không lâu nữa sẽ kết hôn, dứt khoát đến nỗi không sợ tôi thương tâm. Jennifer giả bộ nhu nhược. Theo tôi thấy, cô chính là một viên kim cương cứng rắn. Khóe miệng của Sài Nghi khẽ nhích lên. Bị cô nhìn thấu rồi. Jennifer sửng sốt một chút rồi bật cười. Nhưng mà nói thật, tôi rất hâm mộ cô đó. Cô không biết lúc nào ngồi chung với đại mỹ nữ như tôi. Anh ta lại như người mất hồn, hỏi anh ta đang suy nghĩ cái gì. Anh ấy nói là nghĩ đến cô. Thật là làm người ta giận điên mà. Sài Nghi nghe vậy, quay đầu nhìn cửu kính. Hóa ra là anh đã nói thật, không phải là nói dối cô. Nhưng mà biết làm sao được chứ. Ai ngờ Henry lại thích cái loại hiền lương thê mẫu, mà không phải là người xinh đẹp gợi cảm, thông minh, có năng lực như tôi. Jennifer thở dài, khuôn mặt đầy tiếc hận. Tóm lại, mỹ nữ không quen được người tốt, thì chúc hai người hạnh phúc. Có cơ hội thì đến New York tìm tôi. Bye bye. Cảm ơn cô. Sài Nghi không mắt chuyển nhìn Jennifer nhiệt tình nói. Jennifer mỉm cười đột nhiên ghé vào tai cô nói. Nói nhỏ nhỏ cho cô nghe nè. Thật ra ngày bị cự tuyệt đó, tôi từng câu dẫn anh ấy. Còn muốn có tình một đêm cuối cùng làm kỷ niệm. Kết quả là anh ấy đã cự tuyệt tôi, không cho tôi một chút mặt mũi gì. Nói xong đứng thẳng lên trừng mắt nhìn cô, rồi xoay người đưa lưng về phía hai người họ, vất tay đi vào hải quan, lẫn vào trong đám người. Cô ấy nói gì với em vậy? Thấy Jennifer đi rồi, cửu kính tò mò hỏi cô. Bí mật. Anh gật đầu không hỏi, dù sao cô là người không giữ được bí mật. Uống rượu vào là ngay cả nụ hôn đầu tiên vào lúc mấy tuổi cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.